Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 258, nữ nhân trời sinh chính là biểu diễn chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy ngươi đã bị bức bách làm các ngươi rồi lớp tiểu đội trưởng, còn một cái trung nhị ban trường. Tên hiệu, ăn cơm chưa thời điểm, Giang Lan Thanh hai mắt danh mãnh mà hỏi. Bạch Tuyết lại cảm thấy, trung nhị ban trường, cái ngoại hiệu này không dễ nghe càng phải gọi, thối chứng tiểu đội trưởng. Trương Phàm trừng mắt liếc Bạch Tuyết, một bên cho nàng trong bàn ăn gắp một khối thịt ba chỉ, một bên tức giận nói. Chồng ngươi đều bị không trâu bắt chó đi cày rồi, ngươi còn có tâm tình tranh giành tình nhân. Không biết bắt đầu từ khi nào, trung nhị Trương Phàm đã trở thành Giang Lan Thanh đặc biệt lời, đồng dạng. Thối chứng Trương Phàm thì là Bạch Tuyết đặc biệt lời, cũng khó trách nàng vừa vặn một mực mân mê miệng trực tiếp đem không vui ghi trên mặt. Chỉ bất quá chứng kiến Trương Phàm chủ động cho nàng đĩa rau phân thượng, Bạch Tuyết lập tức vui thích đem một lớn khối thịt ba chỉ nuốt vào. Giờ này khắc này, nàng cũng không phải để trong lòng cái khối này thịt sẽ có bao nhiêu tạp lộ lý rồi. Chứng kiến Trương Phàm trước cho Bạch Tuyết đĩa rau, Giang Lan Thanh không vui, trực tiếp dùng chiếc đũa đem mình inox bàn ăn gõ được leng keng rung động, cho đến Trương Phàm đồng dạng cho nàng cũng gắp một khối thịt ba chỉ mới thôi. Cùng cũng không quên nhắc nhở. Ta cùng Tuyết Tuyết gần nhất tại giảm béo, lần sau nhớ kỹ kẹp thức ăn. Đối đầu, vừa vặn cái khối này thịt quá ngán, cắn một miệng dầu. Bạch Tuyết nói theo, ta lại cảm thấy các ngươi bây giờ dáng người rất tốt, không mập không ốm, hình thái yêu mỹ. Trương Phàm nói, lời này hắn cũng không phải vuốt mông ngựa, hai nữ thân thể hắn có thể rất quen thuộc, nên có thịt đích địa phương có thịt nên mảnh khảnh địa phương lại gầy. Chính là như vậy, cho nên chúng ta mới phải cố gắng bảo trì lại, hơn nữa càng tiến một bước tựa như chăn chăn tỉ như vậy. Bạch Tuyết thập phần nghiêm túc nói, Trương Phàm nhìn thoáng qua nửa người trên của nàng, đã có sinh mệnh số một xúc tiến trổ mã cùng cố gắng của mình tầm quất đối lập kiếp trước biến hóa rõ ràng, ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là xuất chúng một nhóm kia. Cho dù là như vậy, cùng Trương chăn chăn bắt đầu so sánh hay là có chênh lệch không nhỏ. Người sau hắn mặc dù không có tìm được đến đây, thế nhưng tốt xấu cũng không chú ý nhìn thấy, ở sau ót trong vừa so sánh lập tức liền được có kết luận, cầm chặt Bạch Tuyết tay khích lệ nói. Vợ, ngươi phải cố gắng lên A cốt, Bạch Tuyết đá Trương Phàm một cước, Giang Lan Thanh lại nắm chặt Trương Phàm lỗ tai, ngữ khí thập phần hàn lãnh mà hỏi. Ngươi vừa vặn có phải hay không nghĩ tới không nên nghĩ hình ảnh? Không có, tuyệt đối không có. Trương Phàm lúc này lắc đầu hủy bỏ, ngữ khí thập phần kiên định, hắn cũng không muốn bị người xem như biến thái. Cho dù Trương Phàm lời này 100% là giả đấy, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hay là lựa chọn tin tưởng. Chuyện lúc trước rõ mồn một trước mắt các nàng cũng sẽ không lại đùa nghịch tiểu tính khí nhường lão công mình ở bên trong khó làm. Chủ yếu hơn chính là có những học sinh khác nhìn về phía bọn hắn nơi đây, nhường hai nữ không thể không bỏ qua chỉnh đốn Trương Phàm tên đại sắc lang này ý tưởng. Cố Dũng Thắng nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thân mật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, một mặt tại trong lòng hâm mộ, một mặt cười lắc đầu một cái. Tiếp theo đối với ngồi ở trước mặt hắn nam sinh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Internet phát triển thế không thể đỡ tuyến xuống giáo huấn sớm muộn sẽ bị loại bỏ tựu như cùng trước rất hỏa sinh viên ra giáo đồng dạng tuyến thượng giáo huấn ưu điểm lớn nhất chính là. Tuyến thượng, hai chữ này, nói đến chỗ kích động Cố Dũng Thắng kẹp lên một khối thịt ba chỉ bỏ vào hắn trong bàn ăn cơm trắng lên, dùng chiếc đũa nhọn chỉ vào cái khối này thịt ba chỉ nói ra. Liền giống như vậy, một cái lão sư có thể cùng giáo mấy chục vạn một học sinh cho dù mỗi một học sinh mỗi đoạn khóa đầu tiền trả 10 nguyên tiền, đây cũng là mấy trăm vạn a. Ngồi đối diện hắn nam sinh kia giờ này khắc này cũng động tâm rồi, chính như cùng Cố Dũng Thắng dán tại hắn poster kinh chắn gió trên truyền đơn trên viết rất như vậy, đây tuyệt đối là một cái thập phần kiếm tiền điểm quan trọng. Bất quá Viên Lâm mặc dù nhưng đã bị Cố Dũng Thắng theo như lời trang phục trên mặt hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, đến nỗi còn có tâm tình nói đùa Cố Dũng Thắng. Ngươi như là đã đem những này đều nói cho ta biết, sẽ không sợ ta qua sông đoạn cầu A, mặc dù biết Viên Lâm cái này lời hơn nửa là đang nói đùa Cố Dũng Thắng tâm hay là tại thời khắc này treo lên tay trái lén lút nhói một cái bắp đùi của mình bắt buộc bản thân bảo trì dáng tươi cười. Tiếp theo lại ra vẻ thoải mái nói, ta nghiêm túc nghe xong được ngươi tại tân sinh nhập học điển lễ trên diễn thuyết ta không tin một cái có thể khí phách tao nhã nói ra. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thừ, lời này ngươi sẽ là một cái tiểu nhân. Dứt lời hắn liền thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Viên Lâm ánh mắt cho đến đối phương trên mặt đã có dáng tươi cười, hắn mới cười theo. Viên Lâm duỗi tay nắm chặt Cố Dũng Thắng tay, nghiêm túc nói ra. Vậy hãy để cho chúng ta sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Đại trưởng phu nên như vậy, Cố Dũng Thắng ngược lại tay cầm thật chặt Viên Lâm tay, từng chữ một nói. Vào giờ phút này, bọn hắn dường như đều phát hiện ra cuộc đời mình trong chi kỳ. Xác định hợp tác đồng bọn Viên Lâm cùng Cố Dũng Thắng đều không có tâm tư tiếp tục ăn cơm, Viên Lâm theo trên chỗ ngồi đứng lên đối với Cố Dũng Thắng nói ra. Lão Cố, ta có mấy cái bằng hữu là máy vi tính phương diện ngưu nhân, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ, thuận tiện đem bọn họ kéo nhập bọn, bằng không thì ánh sáng bằng hai người chúng ta cũng là không bột đố gột nên hồ. Chỉ là, nói đến chỗ này, Viên Lâm có vẻ muốn nói lại thôi. Cố Dũng Thắng biết rõ Viên Lâm muốn nói cái gì, ngay sau đó chủ động mở miệng nói ra. Ta cũng không phải cái loại này đồ nhà quê, nên cho công ty cổ phần ta xưa nay sẽ không keo kiệt. Bái kiến Cố Dũng Thắng như thế hiểu lý lẽ, Viên Lâm nở nụ cười, đưa tay chèo ở bờ vai của hắn nói ra. Nếu như vậy, huynh đệ ta cũng nói rõ ta đưa vào 50 vạn chiếm 40. Công ty cổ phần thế nào, còn dư lại 20. Dùng để khích lệ công nhân, 50 vạn, 40, Cố Dũng Thắng tại trong lòng mặc niệm hai lần liền miệng đầy đáp ứng xuống, chuyện cho tới bây giờ đối phương thực một cước đem hắn đá văng ra, hắn cũng không có chỗ đi giải oan. Khi hắn theo đi xuống trước lầu còn cố ý quay đầu lại nhìn một cái Trương Phàm, thấy hắn vẫn còn cùng Giang Lan Thanh còn cái khác chịu đáng yêu nữ hài châu đầu ghé tai, nhìn không được thay hắn thở dài một hơi. Nếu như lúc trước ngươi bắt được ta đưa cho ngươi cảnh ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu, không lâu sau đó người đại chúng có thể biến thành BMW, về sau còn sẽ biến thành Tân Lợi cùng Râu. Rồi, sau đó hắn lại tại trong lòng mặc niệm ba biến vừa vặn hai cái này chữ số, đối với Viên Lâm hoặc nhiều hoặc ít đã có một tia cảm kích. Nếu như không phải là hắn có mắt nhìn người, mình bây giờ vẫn còn bãi đỗ xe gửi đi truyền đơn, mà không phải giá trị con người 50 vạn người, có thể mua ba cái đại chúng xe. Bạch Tuyết chú ý tới Cố Dũng Thắng ánh mắt nghiêng nửa người trên bám vào Trương Phàm bên tai hỏi. Lão công, vừa vặn người kia ngươi biết sao? Thế nào một mực ở xem chúng ta? Trương Phàm vẫn không trả lời, Giang Lan Thanh liền cướp trả lời. Hắn là chúng ta cấp 3 đồng học, là một cái ưa thích coi người khác là kẻ đần người. Dứt lời liền đem chuyện lúc trước báo cho Bạch Tuyết hận hận nói ra. Hắn không phải là vì kéo ta, còn quanh co lòng vòng, nhiễu nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Bạch Tuyết nghe xong được cũng cùng theo nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Như hắn loại người này, sớm muộn sẽ bị so với hắn càng thông minh coi như kẻ đần đùa bỡn. Trương Phàm nhìn các nàng toàn tâm toàn ý gương mặt dùng ngón tay một bên chọc lấy một cái, vừa cười vừa nói. Người ta đều đã có các ngươi biểu diễn cho ai xem đây? Đương nhiên là ngươi a, hai nữ tất cả đồng thanh nói. Ta biết ngay, đối với mình hai đùa giỡn tinh lão bà Oscar hành động Trương Phàm là thấu hiểu rất rõ, chỉ bất quá khi hắn buổi chiều chứng kiến Thư Duyệt vẻ mặt tràn đầy mỉm cười hướng về bản thân đi tới thời gian, không thể không đánh đáy lòng nhận cùng một câu nói. Nữ nhân trời sinh chính là biểu diễn chuyên gia. Cách chương.